Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1110. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra đây là khuyết điểm của những người tuổi còn trẻ đã có địa vị cao. Chúng ta phải dạy dỗ cẩn thận ngay từ đầu. Tôi đã thấy chế độ này không hợp lý. Trẻ quá không áp chế được đội hình, không thu phục được đám đông. Ông Mặc rất thất vọng, chưa kịp làm gì đã bắt đầu tranh giành quyền lợi. Nhiếp Khôn Minh nhìn thấy hết thảy, vẻ mặt bình tĩnh, không nói gì. Đây không phải là một đơn vị bình thường, ai muốn nhúng tay vào còn phải xem phía trên có đồng ý hay không. Ông ấy là tình báo, khó tránh được việc suy nghĩ nhiều. Sự việc xảy ra vào thời điểm này, lẽ nào phía sau còn ẩn chứa nhiều bí mật chưa được biết? Liệu có sự tham gia của tổ chức gián điệp nước ngoài? Việc đình chỉ Vương Trung Nghị có thực sự đơn giản như vậy? Nhiếp Không Minh mặt không biểu cảm nhìn toàn bộ mọi người, ánh mắt sâu thẳm. Mọi người đang thảo luận về vấn đề này, phần lớn để chỉ trích tính tùy hứng của Lạc Di. Đây là những gì được định nghĩa về Lạc Di đúng vậy, chính là tùy hứng, thấy thắng mà kêu. Ông mặt đỏ cả mặt, cố gắng hết sức bảo vệ học trò, nhưng ông ấy thân cô thế cô, căn bản không phải là đối thủ của đám người này. Ông ấy kinh ngạc khi phát hiện ra một chuyện, bọn họ đang liên thủ. Không biết qua bao lâu, điện thoại của ông Mạc đổ chuông, mắt ông ấy sáng lên, nóng lòng muốn nhấc máy. Lạc Di, em đang ở đâu? Tại sao điện thoại cứ tắt hoài? Hiện trường im lặng, bộ trưởng Lỗ ra hiệu cho ông Mạc mở loa ngoài. Ông Mạc hít một hơi thật sâu, chỉ có thể làm theo, giọng nói trong trẻo của Lạc Di truyền đến. Thầy ơi, con ra ngoài đi dạo, mấy năm nay con bận học và làm việc nên đã bỏ lỡ quá nhiều cảnh đẹp. Mấy lời này là gì? Mọi người nhìn nhau, bộ trưởng Lỗ rất tức giận. Lạc Di, cô đừng tùy hứng nữa, mau chóng quay lại. Cô cứ thế mà đi có từng nghĩ đến hậu quả chưa? Tổ chức đã bố trí người bàn giao chưa? Lạc Di không hề sợ hãi mà rất bình tĩnh. Báo thời gian cho tôi nhất định sẽ có mặt, kỹ thuật liên quan sẽ chuyển giao miễn phí cho quốc gia. Có ý gì? Bộ trưởng Lỗ tức méo cả miệng, nếu ở đơn vị khác sẽ bị phạt nặng, thậm chí đuổi việc. Lạc Di đã đến Hải Thành, đang thoải mái nằm trên giường khách sạn, nghe thấy lời này ánh mắt lạnh lùng. Sao cũng được, dù sao sau này tôi cũng không làm nghiên cứu khoa học nữa, cũng không muốn ở lại trong hệ thống. Thế giới rộng lớn như vậy, tôi muốn đi xem. Mọi người sửng sốt, cô ấy không làm nghiên cứu khoa học nữa. Sao có thể, tuyệt đối không thể, ông Mạc tức giận đến tái mặt nói. Lạc Di, em đừng đùa nữa. Lạc Di nhẹ nhàng thở dài. Thế giới này rất tuyệt vời, nhưng nghiên cứu khoa học là loại nhàm chán nhất, cũng nghèo khốn nhất. Ngày nào cũng mệt muốn C, H, E, T mà lại không được sống một cuộc sống bình thường, không chăm sóc được người nhà. Thứ nâng đỡ chúng ta suốt chặng đường chính là đam mê nhiệt huyết, là ước mơ đưa Trung Quốc trở thành cường quốc thế giới, là tấm lòng chân thành với Tổ quốc. Em vốn nghĩ sẽ dành hết phần đời còn lại để chiến đấu vì những điều này, nhưng bây giờ con D, A, O động rồi. Em làm cái gì cũng không được, sao cứ phải cố chấp làm cái này? Em thực sự rất nản lòng, sắc mặt bộ trưởng Lỗ càng ngày càng tệ, tất cả tính toán của ông ta đều dựa trên kết quả nghiên cứu khoa học của Lạc Di. Nếu cô bỏ cuộc, thì còn tranh cái gì? Ai có thể ngờ cô không chịu được chút ủy khuất nào, một khi không vui liền đổi nghề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao một chút tinh thần chịu nhục cũng không có? Đôi mắt của ông Mạc đỏ hoe, ông ấy cũng có thể cảm thấy như vậy. Làm nghiên cứu khoa học có bao nhiêu mệt mỏi, ai làm đều biết. Rốt cuộc là sao? Trong điện thoại Lạc Di thở dài một hơi, sau khi giác ngộ cô thấy thanh tỉnh cũng thấy bất lực sâu sắc. Lúc nhỏ vất vả học tập em chưa từng đê, a, o động. Khi Hoa Kỳ đưa em cành ô liu em không hề đê, a, o động. Khi Hoa Kỳ ngăn cản em trở về Trung Quốc, em cũng không hề đê, a, o động. Nhưng bây giờ, em đê, a, o động rồi. Thầy ơi, em thấy bao vất vả của mình chỉ là trò đùa. Ông Ngạc rất đau lòng, nếu cô rời bỏ giới nghiên cứu khoa học thì đó sẽ là một tổn thất to lớn cho đất nước. Không phải đâu, Lạc Di, em không phải là trò đùa. Những việc em đã làm đất nước đều ghi nhận. Cách chương.